Đào một hoàng đế làm vợ, chương 109, góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Andrew Pastor. Khương Bình không biết tìm Đàm Trình ở đâu, nhưng mà nói chuyện với Trương Tuấn làm Khương Bình nảy sinh một ý tưởng. Thứ Đàm Trình chấp nhất là đại mộ kia, và mơ hồ trong ký ức đứt quãng không thuộc về mình đó, hắn tựa hồ thấy một thứ có thể sửa mệnh nghịch thiên. Nếu đúng theo những gì ký ức đó mô tả, Khương Bình nghĩ nếu hắn đến canh trước cửa đại mộ có khi lại tìm được vài thông tin nào liên quan đến Đàm Trình. Nhưng mà hắn chưa kịp hành động, cấp dưới đang theo dõi Lý Quốc Hiền đã gọi điện cho Khương Bình, báo ông ta đang đến thôn Ninh Hóa. Theo dõi sát ông ta, tôi tới ngay. Khương Bình không ngờ chỉ vài tháng không gặp Lý Quốc Hiền đã như già thêm mấy chục tuổi, đầu tóc hoa râm, râu ria xồm xoàm, nếp nhăn trên khuôn mặt như càng sâu thêm vì hai mí mắt trũng xuống đen thâm, người ông ta cũng gầy sọp hẳn đi. Sao ông ta lại ra như thế này? Lén lút quan sát Lý Quốc Hiền cùng với cấp dưới, Khương Bình khẽ hỏi. Ông giảng viên này cũng 60 mấy rồi, chắc mọi ngày nhuộm tóc. Em theo dõi ông ta mấy tháng nay thấy ông ta không ngủ ngon, em thuê nhà sát vách nhà ông ta, thấy đêm nào ông ta cũng la hét thảm thiết như nằm mơ thấy gì kinh khủng lắm, cơm ăn cũng không vô. Khương Bình gật gật đầu, tình trạng này của Lý Quốc Hiền ắt do Đường Gia Minh can thiệp, ác mộng ban đêm là do Đường Gia Minh làm cho, với cả dạo gần đây tin Lý Quốc Hiền sao chép chiếm thành quả nghiên cứu của sinh viên đứng tên mình, và chuyện đồi bại bị phanh phui, trường đại học X cũng đã xử phạt ông ta thu hồi hết những bằng khen thưởng lúc trước. Cái loại trọng danh lợi như Lý Quốc Hiền, từ học giả đứng đầu cả nước ngã xuống bùn lầy, sao ông ta có thể chịu được? Khương Bình chỉ lắc đầu, không nói nữa, tiếp tục đi theo Lý Quốc Hiền hướng về phía đại mộ. Chỉ là, hắn không ngờ Lý Quốc Hiền lại đi thẳng vào đường hầm thông vào mộ thất. Khương Bình và cấp dưới đi theo đến đây thì ngừng lại, đây là nơi xảy ra mấy vụ án mạng liên tiếp, họ lại càng rõ ràng những vụ án này hơn ai hết, đại mộ tiềm tàng những nguy hiểm gì họ cũng biết. Sếp, sếp ơi, mình đi theo không? Chu Minh Hoa hơi do dự nhìn cửa đường hầm đen ngòm, tuy nói cậu ta cũng chưa tận mắt thấy cảnh oán hồn giết người, nhưng đại mộ này đáng sợ thế nào cậu ta cũng biết, người thường đi vào là chết, làm cảnh sát cũng không có nghĩa là không thể chết. Khương Bình nghĩ nghĩ, nhìn thấy mặt trời còn chưa xuống núi, mới nói. Để tôi vào một mình, Tiểu Chu cậu đứng ngoài này canh đi. Hả, không được đâu sếp ơi. Sếp ơi, có phải sếp không biết đâu, nhắc thấy Khương Bình đã sắp chui vào đường hầm, Chu Minh Hoa chạy nhanh lên cản lại. Đây là đường chết đó sếp ơi. Thế tôi là sếp cậu hay cậu sếp tôi thế? Khương Bình nhíu mày quát. Với cả tôi đã vào đấy một lần rồi, tôi nhớ đội khảo cổ ban ngày cũng vào sâu bên trong mà không có chuyện gì xảy ra, tôi đến đó xem thử, nếu không có gì thì sẽ quay ra ngay. Vậy em đi với sếp, đi cái gì mà đi, đứng đây canh cho kỹ. Nếu mặt trời xuống núi mà tôi vẫn chưa ra, thì cậu nhanh chóng ra khỏi đây, đến cục thẩm tra đường Thành Quý. Dứt câu, hắn cũng không đợi Chu Minh Hoa trả lời, bước nhanh vào đường hầm. Bên trong khu mộ rất tối, đội khảo cổ chắc là bắt thêm rất nhiều đèn khi hoạt động, nhưng bóng tối cũng tiện cho Khương Bình theo dõi, vượt qua mộ đạo trống trải, Khương Bình thấy Lý Quốc Hiền đang lật lật mấy phiến đá. Góc truyện audio.com, tường kim cương, bên kia tường, Khương Bình chưa bao giờ đi qua, lần trước hắn chỉ đi theo lão pháp sư giòm kia đến chỗ này. Nhưng trông Lý Quốc Hiền cũng không có vẻ đang gặp quỷ quái, nghĩ nghĩ Khương Bình cũng bám theo vào. Chỉ là sau khi qua bức tường, lại không thấy Lý Quốc Hiền, lọt vào trong tầm mắt là hành lang dài cùng với cánh cổng địa cung xám trắng cao ngất cách đó không xa. Cảm giác như vừa bước vào âm phủ, làm Khương Bình phải dại người ra, nhưng cũng chỉ nháy mắt mà thôi, hành lang này rất đơn giản, không có nơi để ẩn ấp nhưng lại không có Lý Quốc Hiền. Bị lừa rồi, Khương Bình ngay lập tức xoay người, gương mặt nhăn nheo của Lý Quốc Hiền thình lình xuất hiện, Khương Bình dùng mình một cái, vội vàng lui ra phía sau vài bước. Lý Quốc Hiền tặc lưỡi hai tiếng, như đang cười nhạo Khương Bình không biết tự lượng sức mình, sao? Tụi mày muốn nắm thóp tao, muốn bôi cho chết chấu tao, muốn bắt tao vào tù. Lão lắc lắc cái đầu, giữ tợn cười nói. Canh gác tao bao nhiêu ngày, thấy tao ngủ bị bóng đè chắc chúng mày vui lắm. Thằng nhãi Khương Bình, mày cứ đi làm cảnh sát đi, lo mấy chuyện này làm gì? Cấp trên của mày không nhắc nhở mày à? Được lắm, giờ chọc tao điên lên. Giảng viên già tao đây cũng không trách mày, người ta hay nói tuổi trẻ không hiểu chuyện, nhưng giờ cũng phải có một ngày hiểu chuyện thôi. Ví dụ như ngày phải chết, nhìn Khương Bình há miệng không nói tiếng nào, đúng ra là không thể nói chuyện vì đang bị người bóp chặt lấy cổ, Lý Quốc Hiền lắc lắc đầu, mày cứ ở lại đây học thêm, học mấy trăm năm cũng tốt. Đúng rồi, bên ngoài còn một thằng lòi cảnh sát nữa phải không, vốn muốn dẫn nó vào, vì nó suốt ngày cứ nghe lén theo dõi tao, nhưng mà mày lại tự dẫn xác đến đây tao cũng khá vui, để tao gọi nó vào đây ở chung với mày luôn. Nói xong, lão cười ha ha, cũng không thèm nhìn tới Khương Bình đang trợn trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống lão, mân mê viên một cốt nhỏ bằng hạt đậu nành trong túi áo, lão bước ra ngoài. Vì sao, Lý Quốc Hiền không bị gì cả? Vì sao lũ quỷ quái này không động vào Lý Quốc Hiền? Chu Minh Hoa, cậu đừng ngu ngốc vào đây tìm tôi. Khương Bình nhìn không thấy quỷ quái, chỉ cảm thấy tay chân như bị rất nhiều cánh tay kéo mạnh như muốn xé toạc hắn ra làm trăm mảnh, mà cô cảm giác được rõ ràng những ngón tay lạnh lẽo bóp chặt lấy, không thể nói không thể thở. Chỉ nửa phút sau, Khương Bình nghe tiếng cánh tay mình bị bẻ gãy vang lên rõ mồn một, đau đớn dữ dội như xé rách hắn ra làm hai, nhưng cổ họng thậm chí không la lên được một tiếng. Đau đớn vì không thở được và cánh tay bị bẻ gãy làm Khương Bình không phát hiện mình bị nhấc lên cao, lúc hắn nghĩ mình đã chết, đột nhiên những cánh tay đang kéo xe hắn biến mất mà hắn cũng té mạnh xuống sàn, ngất đi. Túc Cảnh Mặc nhìn những quỷ hồn vừa thấy y xuất hiện là chạy trối chết không còn thấy một vết tích, cong môi cười cười, lũ quỷ này mấy ngày nay cứ xáo động bất an, ban ngày cũng dám ra cướp đoạt thức ăn. Dụ mắt thấy Khương Bình nằm trên sàn đá hôn mê bất tỉnh, Túc Cảnh Mặc nghiêng nghiêng đầu, biết rõ người trong hôn mê không thể nghe thấy, y cũng cười nói. Tiểu tử nhà họ Ninh Ninh Khanh, hà thật đúng là một tên du thủ du thực thượng võ không thượng văn, thảo nào Ninh thừa tướng không thích. Nói xong Túc Cảnh Mặc xoay người đi vào lại địa cung, còn Khương Bình đang hôn mê trong đau đớn nằm kia liên quan gì đến y. Cứu thì cũng cứu rồi, Túc Cảnh Mặc cũng. Góc truyện audio.com Không phải người lương thiện gì, hơi sức đâu đi lo đến cánh tay bị gãy của hắn. Đêm dần buông, Đàm Trình không biết Túc Nguyên Nhiên đang âm mưu gì, nhưng nếu hắn muốn cậu đi thì cậu đi là được. Gần một tháng giam lỏng nhưng Túc Nguyên Nhiên gần như không hành động gì, như đang chờ một thời cơ, lúc đầu Đàm Trình còn không hiểu, nhưng giờ cậu đã đoán ra. Hắn đang chờ Khúc Chí Văn và Đường Gia Minh tìm được cách giải trận pháp của đại mộ. Tuy không biết cách đó là gì, nhưng nghĩ đến Túc Cảnh Mặc đã hơi trong suốt, nghĩ đến câu Túc Nguyên Nhiên nói, rằng Túc Cảnh Mặc không chống đỡ được đại mộ nữa, Đàm Trình chỉ có duy nhất một ý nghĩ. Cứ đến bên cạnh Túc Cảnh Mặc đi, dù là chết cậu cũng muốn giúp Túc Cảnh Mặc bảo vệ cho cái mộ đó, vì gì gì Cảnh Mặc cũng đã cố giữ nó suốt 1.600 năm, là minh chứng duy nhất còn lại cho sự tồn tại của đại tử. Vừa thoát ra khỏi cấm chế của Túc Nguyên Nhiên, Đàm Trình ngay lập tức bắt xe chạy thật nhanh đến thôn Ninh Hóa. Ngay lúc Đàm Trình không còn bị thuật pháp của Túc Nguyên Nhiên hạn chế, Khúc Chí Văn lập tức cảm nhận được hơi thở của Đàm Trình. Đàm Trình xuất hiện, thuật pháp tôi hạ trên người anh ta đã có tín hiệu rồi. Ở đâu? Đường Gia Minh vừa nghe đã trợn lớn đôi mắt, nhưng cũng không đợi Khúc Chí Văn trả lời, hắn đã biết đáp án, khóe miệng kéo ra một nụ cười dữ tợn. Là thôn Ninh Hóa đúng không? Mau, chúng ta phải nhanh chóng đuổi theo. Không thể để cậu ta vào đại mộ. Quỷ hồn tên hoàng đế kia đã sắp tiêu vong rồi, nếu Đàm Trình đi vào thay thì phải chờ thêm mấy ngàn năm nữa sao? Ông đây không thể chờ được nữa. Vừa dứt lời hắn triển thuật pháp nháy mắt biến mất trước mặt Khúc Chí Văn. Khúc Chí Văn sừng sốt, thuật pháp di chuyển tức thời tuy không khó, nhưng đối với thể chất của Đường Gia Minh hiện tại thì tên Đường Gia Minh thật đúng là không muốn sống nữa. Nhưng cậu chỉ nghĩ như thế, Khúc Chí Văn một chốc sau cũng biến mất trong đêm gió. Đàm Trình không có thuật pháp, dĩ nhiên không thể đi nhanh bằng hai người họ. Tài xế taxi cầm tiền rồi cũng không dám nói gì với cậu thanh niên chán sống này nữa, nhấn ga u té chạy. Lúc Đàm Trình vào đại mộ trời đã về khuya, cả khu mộ chỉ đào một đường hầm thông vào, dĩ nhiên, chờ Đàm Trình bên ngoài đường hầm là Khúc Chí Văn và Đường Gia Minh. Đàm Trình, đã lâu không gặp, Đường Gia Minh cất lời, nhưng Đàm Trình không nhận ra Đường Gia Minh từ gương mặt mà là giọng nói, anh ta. Đường Gia Minh quá khác so với lần cuối gặp nhau, anh là Đường Gia Minh, sao, nghe giọng cậu thấy có vẻ không tin nhỉ, sao anh lại nhưng nói tới đây Đàm Trình lại ngừng, vì nhớ Đường Gia Minh làm gì với cậu, làm gì để đoạt được một cốt hắn ta thành ra bộ dạng thế này cũng là báo ứng thôi. Tôi phải hao tốn vài chục năm thọ mệnh để tìm hiểu trận pháp đại mộ này. Là do anh tự chuốc lấy thôi, Đàm Trình đáp, sau đó nhìn sang Khúc Chí Văn bên cạnh Đường Gia Minh vẫn chưa nói gì, nhíu mày. Thấy hai người này, Đàm Trình đã hiểu vì sao Túc Nguyên Nhiên lại an tâm để cậu đến đây, hai người đang đợi Đàm Trình chui đầu vô lưới, tên Túc Nguyên Nhiên kia hẳn là tính tới điểm này. Họ muốn một cốt chắc chắn sẽ không cho cậu vào mộ thất. Đàm Trình nhắm mắt, vậy hai cậu có cho tôi vào hay không? Anh vào đó thì chỉ có chết mà thôi, Khúc Chí Văn nãy giờ im lặng đã chịu lên tiếng. Nói thật Đàm Trình, anh thật sự muốn chết như vậy sao? Túc Cảnh Mặc chỉ đang lợi dụng anh. Góc truyện audio.com Thôi, anh có biết vì sao anh ta lại chọn anh chống đỡ đại mộ này sau khi anh ta tan biến hay không? Tôi không biết, tôi cũng không muốn biết. Đó là bởi vì chỉ có anh mới có thể làm. Nếu hồn phách của anh bị khóa trong đại mộ này, thì trận pháp đại mộ vĩnh viễn sẽ không thể bị phá bỏ. Anh không thể chuyển thế gian này sẽ không còn lại máu của bất kỳ ai có thể giải được trận pháp đại mộ. Thì sao, chẳng lẽ cứ để cho mộ biết mất đoạn lịch sử đó vĩnh viễn biến mất? Sau đó thế gian này không ai biết đã từng tồn tại một vương triều như vậy, và... Đàm Trình lạnh lùng nói, và sâu hơn, không một ai biết có một người như Túc Cảnh Mặc đã từng tồn tại trong đoạn thời gian đó thế giới này có sự tồn tại của Cảnh Mặc Cách Trương.